Hệ thống kim tiền phúc hắc, chương 35, xây tửu lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Thành, La Thần sau khi một thời gian trôi qua thêm một lúc lâu mà cũng không có ai khen bài hát của La Thần hát hay cả, La Thần hắn liền cứ ngồi lặng lẽ ở đó có chút phiền muộn. Đúng lúc này hắn cảm thấy có hơi buồn chán, đứng lên nói. Mọi người cứ tiếp tục đi, ta đi kiểm tra bên xây nhà một chút, rất nhanh sẽ quay lại. Nói xong chào ba lão huynh đệ một cái rồi rời đi. Khi hắn đi đến chỗ đám khôi lỗi đang xây dựng gần đó, thấy căn nhà đã được xây rất nhanh cũng đã sắp hoàn thành rồi. Bước vào nhìn một chút hắn thấy căn nhà được xây rất lớn, có 2 tầng, chỗ mọi người ngồi kéo dài đến đây chắc là sân trước nhà. Kế tiếp bước vào sẽ là chính đường dùng để tiếp khách rộng rãi, được lát toàn bộ bằng đá sáng bóng, cột nhà thì to lớn chạm khắc tinh xảo. Đi tiếp vào thì sẽ thấy hợp viện 4 mặt, ở giữa thì có khuôn viên trống lớn. Bên trái có một cổng thông qua khu đất bên kia. Kế cánh cổng là một nhà bếp và một nhà kho trống, kế tiếp sẽ là các dãy phòng nối liền nhau đến tận khu bên phải. Hai bên trái phải đều có thang đi lên tầng 2, tầng 2 nằm trên phòng khách là một phòng lớn có bàn ghế rất nhiều, chỗ này có thể dùng để tổ chức cuộc họp hay tổ chức tiệc tại gia trong nhà thì rất hợp. Tiếp về sau cũng không khác ở dưới là mấy toàn phòng ở, đi đến cuối nhà trên tầng thì có khác ở dưới. Ở đây không làm phòng ở mà bỏ trống giống như một cái sân thượng, cũng có đặt bàn ghế để ngồi hóng mát. Ngồi ở đây nhìn xuống phía sau nhà thấy bên trái có một cái nhà kho lớn, bên dưới còn âm xuống đất rất phù hợp cho việc cất giữ lương thực và ủ rượu. Bên phải thì là khu nhà xí, ở giữa là hoa viên cũ lúc trước có hồ nhỏ ở giữa, bên cạnh hồ có đình nhỏ để ngồi. Kiểm tra xong hết một lượt La Thần cảm thấy rất hài lòng về căn nhà này. Khi hắn ra ngoài đã thấy mọi người đã bắt đầu dọn dẹp rồi. Hắn liền gọi ba lão huynh đệ và các vị thầm thầm lại nói. Ba vị thúc bá coi dọn dẹp sạch ở sân trước này cùng với nhóm thất tinh lang một chút. Hoa thẩm thì dẫn mọi người vào sắp xếp phòng ở đi, gọi nhóm thập ngũ giai nhân coi đem các vật dụng cũng chuyển vào trong nhà hết đi. Tuy mọi người rất ngạc nhiên với tốc độ xây nhà nhanh như chớp của đám khôi lỗi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều liền tảng ra làm theo sắp xếp của La Thần. Mọi người cứ thế hì hục làm việc tới gần nửa đêm, lúc này La Thần hắn đang đứng ở cổng xem đám khôi lỗi đang hoàn thành công đoạn cuối cùng là giáp cửa lớn ở cổng vào. Cổng rất lớn và nặng nề, xung quanh cạnh cửa và nắm cửa được điêu khắc rồng bay phượng múa rất đẹp. Rất mau công việc cũng hoàn thành, hệ thống bắt đầu thông báo. Ring, hoàn thành nâng cấp căn cứ cấp 2. Ring, hoàn thành nhà ở cấp 2. Ring, điểm chức năng, 1 điểm, hệ thống lại tiếp tục nói. Ký chủ bây giờ có muốn cộng điểm chức năng luôn không? Lúc trước hệ thống ngươi nói có thể nâng cấp theo hướng kinh doanh cho ta, vậy không biết bây giờ ta có thể cộng thêm tiểu lâu vào hệ thống được không? Như đã tính toán từ trước, hắn liền yêu cầu hệ thống. Có thể, nói xong hệ thống liền thông báo với La Thần. Ring, cộng điểm chức năng thành công. Tinh, tiểu lâu cấp 1, 1.000 lượng. Thông báo xong hệ thống liền nói. Bây giờ ký chủ có muốn xây dựng tiểu lâu cấp 1 luôn không? Nghe hệ thống nói xong La Thần hắn liền trầm mặc một lúc xong nhanh chóng bùng nổ nói. Cái, đồ, gian, thương, ngươi lúc trước không bảo là sẽ phải tốn tiền thêm nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ngươi có biết ta rất nghèo không hả? Ngươi có còn muốn cho ta sống nữa hay không hả? La Thần mắng té tát vào mặt cái tên hệ thống lừa đảo. Gạt hắn đi đến đây rồi thì mới chịu nói là phải tốn tiền thêm. Không thể bình tĩnh được nữa, hắn cùng hệ thống liền đôi co suốt nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ không cãi lại cái tên gian thương hệ thống, La Thần hắn buồn bực nói. Xây dựng tiểu lâu cấp 1 cho ta. Cái hệ thống nhà ngươi, nhớ. Nhớ, đấy, ta La Thần sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay đâu. Ring, bắt đầu xây dựng tiểu lâu cấp 1. Ring, khấu trừ, 1.000 lượng. Ring, bắt đầu mở cổng không gian dịch chuyển. Thông báo xong lỗ đen liền mở ra, những tên khôi lỗi ở đây còn chưa được hệ thống thu hồi liền lục đục đi vào lỗ đen đem đồ xây dựng ra ngoài. Đám khôi lỗi cũng không đi vòng ra ngoài đường để đi qua bên kia khu đất mà lỗ đen được hệ thống mở ra ngay tại bức tường ngăn cách 2 khu. Đám khôi lỗi đi vào phía bên này, khuôn đồ đi ra phía bên kia. Thấy mọi việc cũng đã bắt đầu, La Thần hắn lại gọi ba lão huynh đệ sắp xếp đi chặn cửa phía bên kia lại tránh việc có người bên ngoài nhìn vào. Ba lão huynh đệ liền nhận lệnh gọi nhóm thất tinh lang cùng đi cửa phụ từ bên này đi sang bên kia, bắt đầu làm việc. La Thần bây giờ trong lòng vẫn còn rất bực bội hệ thống nên hắn không muốn nói chuyện với nó. Im lặng dùng thần thức kiểm tra thông tin của mình còn bao nhiêu tiền. Rất nhanh trước mặt hắn liền hiện ra bản thông tin của hắn. Tên, La Thần, chủng tộc con người, cấp bậc luyện khí cảnh tầng 5, Kinh nghiệm 127, 12, 920 XP. Danh hiệu không, công pháp không, pháp khí không, huyết mạch không, thần ma, song ngư, kim tiền 817 lượng. Hết, cũng tại cái tên hệ thống gian thương mà bây giờ mình mới nghèo như vậy nè. Chỉ còn chưa tới ngàn lượng, thiệt là ta khổ quá mà. Hết, La Thần không muốn suy nghĩ về vấn đề này nữa vì càng nghĩ hắn sẽ càng đau lòng. Nên liền lập tức đi vào nhà tiến lên tầng 2 đi dọc theo hành lang bên trái đến cuối dãy, đứng trước căn phòng cuối cùng bên trái tầng 2 cặp bên là sân thượng trống. Hắn nhìn phía phòng cặp bên phải sân thượng thấy muội tử đang đứng đó, hắn liền bước qua nói. Muội sẽ ở phòng này sao? Muội còn chưa quyết định thế còn huynh thì sao? Muội tử ngập ngừng hỏi ngược lại. La Thần đáp, huynh định sẽ ở bên kia cạnh sân thượng này. Nói rồi hắn chỉ về phía bên trái phòng cạnh sân thượng. Muội tử thấy thế liền quyết định nói. Vậy muội sẽ ở phòng này, đối diện với phòng của huynh. La Thần cũng không thắc mắc nhiều, nhìn phía xa thấy Hoa Thẩm hắn liền gọi qua nói. Hoa Thẩm, Thẩm coi sắp xếp phòng bên kia một chút, con sẽ ở phòng đó. Chỉ về hướng phòng mình chọn xong hắn nói tiếp. Phòng này của Song Nhi, Thẩm cứ giao cho Mộng Tuyết, Mị Tuyết giúp muội ấy sắp xếp. Song phòng kế bên Song Nhi cứ sắp xếp cho hai tỷ muội bọn họ ở, để tiện chăm sóc cho Song Nhi. Và Thẩm cũng nói luôn với bọn họ là sau này bọn họ sẽ luôn đi theo bên cạnh của Song Nhi là được. Vâng, Hoa Thẩm sẽ lập tức đi sắp xếp cho thiếu gia. Nói xong liền lập tức đi chuẩn bị. La Thần hắn lúc này liền nói với muội tử tiếp. Vậy huynh không làm phiền muội nữa. Muội cứ vào phòng mình xem một chút đi, nếu có gì cần thì cứ bảo hai tỷ muội Mộng Tuyết, Mị Tuyết sắp xếp cho muội là được. Vâng, cảm ơn huynh. Muội từ lúc này không hiểu vì sao suy nghĩ có chút loạn, trả lời xong liền nhanh mở cửa bước vào phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Thần cũng không hiểu sao muội ấy lại chạy nhanh như vậy làm gì, khó hiểu xong hắn liền về phòng mình. Rất nhanh Hoa Thẩm đã cho người chuẩn bị cho hắn một bồn nước, hắn liền vội vàng tắm rửa xong liền leo lên giường lăng ra ngủ. Hôm nay đối với hắn đã là một ngày rất dài rất mệt mỏi rồi, nên hắn bây giờ thật sự muốn nghỉ ngơi không cần bận tâm đến điều gì cả. Luôn cả cái tên hệ thống gian thương cũng bị hắn vứt ra sau đầu. Ngủ ngon lành, sáng sớm ngày hôm sau khi hắn được Hoa Thẩm gọi dậy, hắn mơ màng rửa mặt xong ngồi vào bàn ăn một chút cháo. Khi ăn xong hắn mới có chút tỉnh táo hỏi Hoa Thẩm. Hoa Thẩm, hôm qua sau khi lão Liên giao khế đất thì đã đi luôn không nói gì sao? Hoa Thẩm liền đáp, bẩm thiếu gia, lão có nói lúc đó thấy thiếu gia như vậy không tiện nói, nên hẹn hôm nay sẽ qua gặp lại thiếu gia nói sau. Vậy giờ lão đã tới chưa? La Thần liền hỏi, lão giờ đang ở phòng khách đợi thiếu gia, vậy giờ ta cũng nên đi gặp lão nhờ chút chuyện vậy. Nói xong La Thần liền lập tức đứng dậy đi ra phòng khách. Lão Liên vừa thấy La Thần liền tiến lên nói, lão thân, tham kiến thiếu gia, lão cứ ngồi xuống trước đi. Nói xong hắn cũng ngồi xuống rồi nhìn lão nói tiếp, chuyện hôm qua ta cũng có chút đoán ra được rồi, lão không cần phải giải thích với ta nữa làm gì. Nhìn thấy lão có chút bối rối hắn không bận tâm lắm nói tiếp. Giờ ta có việc muốn nhờ lão hãy giúp ta đi đăng ký một tiểu lâu mà ta định mở. Không biết lão có làm được hay không? Lão có chút bối rối trả lời, chuyện hôm qua thật lòng lão tạ lỗi với công tử. Còn việc bây giờ công tử muốn nhờ quả thật cũng không khó, chỉ cần công tử nói tên của tiểu lâu muốn đăng ký, lão sẽ rất nhanh làm xong cho công tử. Tên sao, ấy, chà, cái này hình như là mình còn chưa có nghĩ tới nha. Tên gì bây giờ nha, ngẫm nghĩ một chút hắn cũng không có nghĩ ra được cái tên gì hay nên nói luôn cái tên của muội tử luôn cho nhanh. Song ngư, cứ lấy cái tên đó đi đăng ký đi. Vâng, vậy lão bây giờ sẽ đi ngay, rất nhanh sẽ đem khế ước kinh thương về cho công tử. Nói xong lão liền đứng dậy cáo từ rời đi. La Thần hắn chỉ còn lại một mình liền dùng thần thức hỏi hệ thống. Hệ thống, tiểu lâu đã xây dựng xong chưa? Đã xong hết rồi, hệ thống cũng có thông báo cho ký chủ, nhưng ký chủ có vẻ ngủ rất say không nghe được thì phải. Hệ thống hơi khó hiểu trả lời vì nó nhớ nó đã thông báo rồi mà nha. Vậy cho ta xem một chút căn cứ bây giờ đã thay đổi như thế nào rồi đi. Hệ thống liền hiện ra thông tin căn cứ cho La Thần xem. Căn cứ cấp 2, cấp 3, 50.000 lượng, có thể thu thập không? Chức năng, không điểm, nhà ở cấp 2, cấp 3, đang khóa, tiểu lâu cấp 1, cấp 2, 10.000 lượng, có thể thu thập không? Sau khi xem xong La Thần có chút choáng váng vì mức độ hút máu của hệ thống. Hắn thấy cái hệ thống này mặt rất dày, gian thương không thể tả. Hắn có chút buồn bực đứng dậy đi đến gần khu bếp có cửa đi thông qua bên kia khu đất. Hắn liền đi nhanh qua muốn xem thử tiểu lâu như thế nào. Rất nhanh La Thần hắn cũng đã đi bằng cửa sau của tiểu lâu đi vào. Bên trong tiểu lâu rộng rãi, từ cửa chính đi vào bên trái là quầy tu chi. Cửa chính không nằm ở giữa mà lệch một bên trái, nên sau quầy tu chi thì là tường nhà luôn rồi. Từ cửa bước vào mở rộng về bên phải có khoảng 20 bàn. Xong có thêm một bậc nhảy cấp cao khoảng nửa mét, lại thêm 20 bàn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn phong cách nhảy bậc này La Thần hắn thấy có chút mới lạ, nhưng hắn vẫn rất thích. Cuối bên phải có thang lên tầng 2, nhưng mà khoan, nhìn tầng 2. La Thần nhìn tiếp ở hướng ngoài, nhìn vào ở giữa cuối phòng có một sân khấu lớn, cuối phòng bên trái thì có lối đi vào phòng bếp. Bếp này hiện đâm ra khỏi khu phòng 2 tầng này và nó cũng không có tầng 2. Đi ra khỏi bếp bên trái có một cổng thông ra bên ngoài đường ngã ba. Cửa này dùng để làm nơi giao nhận hàng hóa vào bên trong. Phía bên phải góc cuối phòng tiểu lâu có một lối đi thông tới sân khấu được che lại kỳ càng. Đứng dưới nhìn lên có thể thấy tầng 2 làm theo kiểu vòng cung ở giữa để trống, để có thể ngồi trên mà vẫn nhìn xuống được sân khấu này. Tầng 2 thì mỗi bàn đều được bao lại thành một nhã gian riêng biệt rất kín đáo, rất hợp cho dạng có tiền muốn phòng riêng. Vách hướng nhìn xuống sân khấu cũng có thể thả rèm đóng lại nếu e ngại không muốn ai nhìn thấy mình. Ở cuối phòng trên tầng 2 phía trên sân khấu phía dưới, chỗ này thì không thể ngồi nhìn xuống sân khấu phía dưới được nên cũng được thiết kế riêng biệt với các phòng ở tầng 2 thành một cái sân khấu nữa. Sân khấu này không tầng nào là có lối vào cả, chỉ có một lối đi bí mật nằm cạnh góc phải phòng đi thông xuống dưới, thẳng ra phía sau tiểu lâu luôn mà thôi. Rất phù hợp cho việc biểu diễn mà không sợ có khách làm càng chạy lên sân khấu. Do cửa tiểu lâu nằm lệch về bên trái nên ở ngoài nhìn vào chỉ nhìn được quầy tu chi và cuối phòng là cửa nhà bếp. Còn lại khách ngồi hết về phía bên phải, sân khấu thì ở giữa, ở ngoài nhìn vào sẽ cũng không thấy được gì. Thiết kế như vậy La Thần hắn cảm thấy rất hài lòng, vì hắn cũng rất ngại cái cảm giác ngồi ăn mà bên ngoài cứ hết người qua kẻ lại nhìn mình. Quả thật là ăn cơm cũng mất ngon nha. Xem xong qua hết một vòng La Thần hắn liền rơi vào trầm tư suy nghĩ sẽ bắt đầu khởi động nó như thế nào, cách chương.